Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 37 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Hùng Thôi không hề biết rằng ngay lúc anh đã báo cáo sự việc trong văn phòng của Liêu Kinh Vũ, hành tung của anh đã bị kẻ có ý đồ báo lại cho Vương Kiên Huy. Sau khi biết tin, Vương Kiên Huy nổi giận đùng đùng, lập tức đến văn phòng của Quy Kiến Đào kể lại toàn bộ chuyện Hùng Thôi đến gặp Liêu Kinh Vũ. Nghe xong, sắc mặt Quy Kiến Đào trầm xuống hỏi: "Bình thường Hùng Thôi chẳng phải vẫn rất ổn sao, sao lần này đột nhiên trở mặt?" Vương Kiên Huy cười khổ lắc đầu: "Trước đây đúng là hắn khá kín tiếng, nhưng lần này không hiểu sao lại công khai đối đầu với chúng ta trong cuộc họp đảng tổ chính quyền thành phố, còn chạy sang chỗ Liêu Kinh Vũ báo tin, đúng là nội gián của chính quyền thành phố." Quý Kiến Đạo gật nhẹ: "Đúng vậy, hành vi này chẳng khác gì nội gián. Ban đầu tôi định thông qua trong cuộc họp đảng tổ, sau đó vận động các ủy viên thường vụ khác tranh thủ tạo bất ngờ cho Liêu Kinh Vũ trong cuộc họp thường vụ để dự án được thông qua suôn sẻ. Không ngờ Hùng Thôi lại đi báo tin, thật đáng chết." Ánh mắt Vương Kiên Huy lóe lên tia lạnh lẽo, nghiến răng nói: "Nếu vậy thì cứ để hắn chết đi." Quý Kiến Đào giật mình nhìn hắn. Vương Kiên Huy hạ giọng âm hiểm: "Thị trưởng Quý, nếu Hùng Thôi đã chọn đứng về phía Liêu Kinh Vũ thì chính quyền thành phố không thể giữ hắn được. Tôi có một kế." Nói xong hắn trình bày kế hoạch. Nghe xong, Quý Kiến Đào gật đầu: "Được, chuyện này giao cho anh tự xử lý. Xử lý sớm cho xong, khỏi phải lo lắng." Sáng hôm sau, Liêu Kinh Vũ vừa đến văn phòng thì thư ký Giang Tâm có cửa bước vào, vẻ mặt nghiêm trọng: "Bí thư Liêu, tôi vừa nhận được tin, sáng nay tại cổng chính quyền thành phố, Phó Thị trưởng Hùng Thôi đã bị người của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh đưa đi." Liêu Kinh Vũ sững lại: "Hùng Thôi?" Giang Tâm gật đầu: "Đúng vậy, họ không nói rõ lý do, chỉ nói mời đi phối hợp điều tra." Sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức trầm xuống. Hôm qua Hùng Thôi vừa báo tin cho mình, hôm nay đã bị đưa đi. Nếu nói không liên quan thì anh tuyệt đối không tin. Chẳng lẽ Hùng Thôi thực sự có vấn đề? Sau một hồi suy nghĩ, Liêu Kinh Vũ quyết định đích thân tìm hiểu. Qua cuộc nói chuyện hôm qua, anh cảm nhận Hùng Thôi là người có lý tưởng và hoài bão. Anh hoàn toàn có thể im lặng trong cuộc họp, nhưng lại chọn đối đầu và còn để báo tin, chỉ để ngăn dự án không gian khởi nghiệp gây tốn kém cho dân. Điều đó chứng tỏ anh ta có tầm nhìn đại cục. Liêu Kinh Vũ liền gọi điện cho Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Liêu Hoa Giang: "Tôi muốn hỏi anh một việc." Liêu Hoa Giang cười: "Nói đi, nhưng phải trong phạm vi nguyên tắc nhé." Liêu Kinh Vũ hỏi về việc Hùng Thôi bị đưa đi. Liêu Hoa Giang ngạc nhiên: "Có chuyện đó à? Tôi còn chưa biết." Sau đó ông cho người đi xác minh. Nửa tiếng sau, thư ký báo lại việc này do Phó Bí thư Quách Bình Dương xử lý, dựa trên đơn tố cáo của quần chúng, chỉ mời Hùng Thôi đi phối hợp điều tra, chưa phải song quy. Về quy trình thì không sai, nhưng việc không báo trước là không phù hợp. Liêu Hoa Giang thở dài: "Quách Bình Dương luôn làm việc kiểu đó, có lẽ được Triệu Đông Tài trung lưng nên không coi tôi ra gì, nhưng việc này cũng không có sai sót rõ ràng, khó nói gì." Sau đó ông ta gọi lại cho Liêu Kinh Vũ. Nghe xong, Liêu Kinh Vũ nhíu mày: "Nói vậy là Quách Bình Dương đang làm việc riêng?" Liêu Hoa Giang nói: "Khó nói, nhưng đúng là không báo cáo tôi, với quyền hạn của hắn thì cũng có thể kiểm tra trước." Liêu Kinh Vũ kể lại việc Hùng Thôi phản đối dự án và đến báo tin. Nghe xong, Liêu Hoa Giang hiểu ra: "Vậy có thể hắn bị Quý Kiến Đào nhờ xử lý riêng?" Liêu Kinh Vũ gật đầu nhưng vẫn thắc mắc: "Dù sao thì nếu không có chứng cứ, 24 giờ cũng phải thả người chứ?" Liêu Hoa Giang cười nhạt: "Bình thường là vậy, nhưng chứng cứ đôi khi không phải là không có mà là có thể tạo ra." Nghe đến đây, Liêu Kinh Vũ chợt hiểu vụ án giáo họa. Thủ đoạn này từ xưa đến nay chưa bao giờ biến mất. Trong đấu tranh chính trị, để hạ bệ đối thủ, người ta có thể dùng bất cứ cách nào. Nghĩ vậy, anh bắt đầu lo cho Hùng Thôi. Buổi tối hơn 7 giờ, Liêu Kinh Vũ vẫn ở văn phòng suy nghĩ về dự án. Lúc này có tiếng gõ cửa, Giang Thầm dẫn vào một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi, cao ráo xinh đẹp, mặc vest trắng, váy công sở đen, tất đen và giày cao gót, bước vào mang theo hương thơm nhẹ. Giang Thầm giới thiệu: "Đây là Diệp Mai, vợ của Hùng Thôi, cô ấy muốn phản ánh vấn đề." Sau khi ngồi xuống, Diệp Mai rưng rưng nước mắt: "Bí thư Liêu, hôm qua chúng tôi nói đã đến báo cáo với ngài, có thể sẽ bị Quý Kiến Đạo để ý. Anh ấy dặn nếu có chuyện gì thì đến tìm ngài. Anh ấy nói cả đời mình trong sạch, không dính líu tham nhũng. Gia đình 5 người vẫn sống trong căn hộ Phúc Lợi, 2 phòng 1 khách." Nghe vậy, Liêu Kinh Vũ hiểu ý, gật đầu: "Cô yên tâm, nếu Hùng Thôi trong sạch, tôi sẽ không để ai vu oan cho anh ấy." Diệp Mai sững sờ, cô không ngờ anh lại đồng ý nhanh như vậy. Trong suy nghĩ của cô, quan trường vốn thực dụng, không lợi ích thì chẳng ai ra tay giúp. Việc Liêu Kinh Vũ thực sự sẽ giúp chồng cô, và cô có cần làm gì thêm không? Diệp Mai vừa suy nghĩ, vừa vô thức kéo nhẹ chiếc áo hai dây màu da của mình xuống một chút để lộ rõ hơn đường cong quyến rũ. Tình cảm giữa cô và Hùng Thôi rất sâu đậm. Từ khi nghe chồng kể lại chuyện này hôm qua, cô đã bắt đầu lo lắng. Không ngờ chỉ sau một ngày, chồng cô đã bị người ta giăng bẫy đưa đi. Điều đó khiến cô vừa phẫn nộ vừa bất lực. Khác với những phu nhân quan chức khác thường làm trong cơ quan nhà nước, Hùng Thôi chưa từng dùng quyền lực để sắp xếp công việc tốt cho vợ. Diệp Mai hiện là nhân viên cao cấp trong một công ty ngoại thương, từng học chuyên ngành tiếng Anh nên công việc khá phù hợp, thu nhập mỗi tháng khoảng 7-8 nghìn tệ cũng được xem là ổn. Từ khi Hùng Thôi bước vào quan trường, Diệp Mai thường nói: "Anh tuyệt đối đừng tham ô nhận hối lộ, hai vợ chồng mình kiếm tiền đủ sống rồi, không cần mạo hiểm. Tiền đó cầm trong tay cũng không yên lòng, ngày nào cũng lo sợ." Chính nhờ sự hiểu chuyện của Diệp Mai và ý chí của Hùng Thôi, anh từng bước dựa vào năng lực bản thân mà leo lên vị trí phó thị trưởng. Diệp Mai kém Hùng Thôi 9 tuổi, là đàn em cùng trường, hai người đồng lòng, cuộc sống tuy giản dị nhưng yên ổn. Giờ đây, khi nhận ra chồng có thể bị Quý Kiến Đạo hãm hại, cô không thể ngồi yên, đành làm theo lời chồng đến tìm Liêu Kinh Vũ. Thậm chí, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nếu Liêu Kinh Vũ không giúp, cô sẵn sàng hy sinh bản thân để cứu chồng. Cô tự tin vào nhan sắc của mình, lại biết nhiều quan chức thích kiểu cám dỗ công sở, nên hôm nay cố tình ăn mặc gợi cảm. Nhưng điều khiến cô bất ngờ là Liêu Kinh Vũ chỉ liếc nhìn vài cái, hoàn toàn không có biểu hiện háo sắc, khiến cô bắt đầu nghi ngờ chính sức hút của mình. Giờ nghe anh nói sẽ giúp, cô càng băn khoăn, liệu đó là lời nói xã giao hay thật lòng? Ánh mắt cô lộ ra chút nghi ngờ. Liêu Kinh Vũ nhìn thấy biểu cảm ấy, đoán được phần nào liền cười nói: "Đồng chí Diệp Mai, có lẽ cô chưa hiểu cách làm việc của tôi. Tôi đã nói là sẽ làm, không bao giờ hứa xuồng. Về chuyện của Hùng Thôi, tôi đã trao đổi với bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Lưu Hoa Giang. Việc này chưa hề được lập án chính thức, ông ấy cũng không trực tiếp tham gia. Tất cả do phó bí thư Quách Bình Sương tự xử lý. Việc đưa Hùng Thôi đi cũng là do kiểm tra sơ bộ, chưa phải song quy. Thậm chí lúc đó Hùng Thôi có quyền từ chối. Theo quy định, trong vòng 24 giờ phải thả người. Hơn nữa, Lưu Hoa Giang đã chú ý đến chuyện này. Quách Bình Sương không thể làm sai quy định. Chỉ cần cô tin vào phẩm chất của chồng mình thì anh ấy sẽ không sao." Diệp Mai lập tức nói: "Chuyện khác tôi không dám nói, nhưng về đạo đức nghề nghiệp của chồng tôi thì tôi tuyệt đối tin tưởng, anh ấy không bao giờ tham nhũng." Liêu Kinh Vũ mỉm cười, anh cảm nhận được sự chính trực từ cô, giống như từ Hùng Thôi. Một cặp vợ chồng như vậy, khả năng tham nhũng gần như bằng không. "Được thôi, cô về đi. Vụ này tôi sẽ trực tiếp theo dõi, không ai được phép dùng thủ đoạn bẩn để hạ bệ Hùng Thôi." Diệp Mai ngạc nhiên: "Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Ngài không cần điều kiện gì sao?" Liêu Kinh Vũ cười: "Hùng Thôi khi làm việc cho dân có từng nhận một đồng lợi ích nào không?" Diệp Mai lắc đầu: "Vậy là đủ, tôi và anh ấy cùng một kiểu người. Nếu một quan chức làm việc đúng mà còn đòi lợi ích thì đó không phải là quan tốt mà là tham quan." Nói xong anh bật cười, Diệp Mai cũng bị sự hài hước ấy làm bật cười theo. Cô chỉnh lại quần áo, gật đầu cảm ơn rồi rời đi. Qua lần tiếp xúc này, cô có cái nhìn mới về Liêu Kinh Vũ, một bí thư thành ủy có chính kiến và nguyên tắc rõ ràng. Chỉ riêng việc anh có thể trực tiếp liên lạc với bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh cũng đủ khiến cô kinh ngạc, đồng thời yên tâm hơn. Về nhà, Diệp Mai ngồi trước đồng hồ, từng giây từng phút chờ đợi. Dù buồn ngủ rũ mắt, cô vẫn cố thức. Đến 9 giờ sáng hôm sau, đã qua 24 giờ, nhưng Hùng Thôi vẫn chưa về, cũng không gọi điện. Cô bắt đầu hoảng loạn. Bất đắc dĩ, cô gọi cho Liêu Kinh Vũ. Lúc này, anh đang nói chuyện điện thoại với Lưu Hoa Giang. bởi Hùng Thôi đã bị giữ quá thời hạn. Liêu Hoa Giang nói với giọng nặng nề. Quách Bình Sương đã báo cáo, tối qua 11 giờ họ đã thả Hùng Thôi, nhưng vì quá mệt nên anh ta ngủ lại tại khách sạn do họ sắp xếp, không về nhà. Sáng nay họ nhận được đơn tố cáo mới, đêm hôm trước có 200.000 tệ chuyển vào tài khoản vợ Hùng Thôi, được cho là tiền cảm ơn của một doanh nhân, vì vậy họ tiếp tục thẩm vấn và chính thức lập án điều tra. Liêu Kinh Vũ nhíu mắt, lạnh giọng. Ông tin chuyện ngủ lại khách sạn đó sao? Nếu được thả, chắc chắn anh ta đã về nhà. Hơn nữa, thời điểm chuyển tiền quá trùng hợp. Trong quan trường, làm gì có chuyện làm xong việc mới nhận tiền. Thường là nhận chức rồi mới làm. Liêu Hoa Giang đáp. Anh nói đúng, nhưng phía ngân hàng đã xác nhận có giao dịch đó. Liêu Kinh Vũ trầm ngâm rồi nói. Tôi tin đây là một âm mưu nhắm vào Hùng Thôi. Với một người dám phản đối lãnh đạo vì lợi ích chung như vậy, chẳng lẽ chúng ta lại để xảy ra việc bị gán tội oan sao? Lời này khiến Liêu Hoa Giang xúc động. Ông trầm giọng. Anh nói đúng, tôi sẽ đích thân chỉ đạo vụ này, dù thế nào cũng phải điều tra rõ ràng. Nói xong, ông lập tức gọi cho Quách Bình Dương. Đồng chí lập tức đến văn phòng tôi, đồng thời thả Hùng Thôi ngay. Từ giờ, vụ án này do tôi trực tiếp phụ trách, toàn bộ hồ sơ giao lại cho thư ký của tôi. Quách Bình Dương vô cùng bất ngờ, bắt đầu cảm thấy chột dạ. Bí thư Lưu, chuyện nhỏ này đâu cần ngài đích thân ra mặt. Lưu Hoa Giang lạnh lùng nói. Đồng chí Quách Bình Dương, vụ việc này đã bị lãnh đạo tỉnh ủy khác chất vấn nghiêm trọng về quy trình điều tra. Vì vậy anh không còn phù hợp tiếp tục phụ trách nữa, cứ làm theo chỉ đạo của tôi. Nói xong, ông cúp máy. Ở đầu dây bên kia, Quách Bình Dương nghe tiếng tút tút, mặt tối sầm, đập mạnh bàn rồi đứng dậy. Dừng hết, thả Hùng Thôi, thu dọn toàn bộ hồ sơ, bàn giao cho thư ký của Lưu Hoa Giang. Một cấp dưới bất mãn. Bí thư Quách, bữa này gần xong rồi, sao lại chuyển giao? Chẳng phải công sức chúng ta uổng phí sao? Rõ ràng là bị cướp công. Quách Bình Sương bực bội. Thì làm sao? Bí thư Lưu đã nói đích thân phụ trách, lại còn có lãnh đạo tỉnh ủy can thiệp, tay nhỏ không vặn nổi đùi lớn. Nói vậy nhưng trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Thực ra hắn nhận vụ này vì được Vương Hồng Hạo nhờ vả, lại được Quý Kiến Đào mời ăn riêng. Trao đổi hơn một giờ, nghĩ đến lợi ích tương lai, hắn mới quyết định tham gia. Ban đầu hắn muốn nhanh chóng kết thúc vụ án trước khi Liêu Hoa Giang kịp phản ứng, nhưng không ngờ Liêu Kinh Vũ đã lập tức can thiệp, khiến kế hoạch thất bại. Sau khi tiếp nhận vụ án, việc đầu tiên Liêu Hoa Giang làm là xác minh các tố cáo. Kết quả cho thấy tài khoản của Diệp Mai đúng là có nhận 200.000 tệ, nhưng cô hoàn toàn không biết vì đó là tài khoản ít dùng, lại không bật thông báo. Về phía doanh nhân đưa tiền, người này thừa nhận có đưa tiền cảm ơn vì Hùng Thôi đã giúp mình trúng thầu. Tuy nhiên, Hùng Thôi giải thích đó, trong một dự án thủy lợi, người này tố cáo có doanh nghiệp thông thầu. Sau khi điều tra, Hùng Thôi xác nhận có gian lận nên hủy kết quả đấu thầu và tổ chức lại. Các công ty gian lận bị loại, còn công ty kia trúng thầu một cách hợp pháp. Toàn bộ quá trình Hùng Thôi không hề thiên vị hay vi phạm. Nhưng trước đó, Quách Bình Sương cố tình bỏ qua chi tiết này và cho rằng doanh nhân là người hưởng lợi nên khoản tiền là hối lộ. Sau khi điều tra kỹ lưỡng, Liêu Hoa Giang kết luận Hùng Thôi xử lý đúng quy định, không có dấu hiệu nhận hối lộ. Doanh nhân không có bằng chứng cho thấy Hùng Thôi từng đòi tiền. Khoản tiền được chuyển sau hơn nửa năm là đất bất thường. Thời điểm chuyển tiền và tố cáo quá trùng hợp. Vì vậy, biện pháp mà Quách Bình Sương áp dụng là không phù hợp. Ngoài ra, Hùng Thôi còn tố cáo bị giữ quá 24 giờ. Anh cho biết, không hề được thông báo thả. Sau khi ăn đồ do phía điều tra cung cấp thì ngủ mê man bất thường, nghi ngờ bị bỏ thuốc an thần. Quách Bình Sương phủ nhận nhưng không có bằng chứng chứng minh đã thả người đúng quy định. Cuối cùng, Liêu Hoa Giang kết luận Quách Bình Sương vi phạm quy trình, buộc phải công khai xin lỗi Hùng Thôi. Dù không phục, Quách Bình Sương vẫn phải chấp nhận. Ngay lúc đó, đoàn phản công của Liêu Kinh Vũ bắt đầu. Trong vụ án Hùng Thôi lần này, Hùng Thôi bị hai cáo buộc. Một là bị thương nhân tố cáo nhận hối lộ, hai là bị một người phụ nữ tố cáo đã bao nuôi cô ta trong thời gian mang thai rồi gần đây lại bỏ rơi. Trong quá trình điều tra, Quách Bình Sương chỉ hỏi qua loa lời khai của người phụ nữ này rồi thả cô ta đi. Nhưng Liêu Kinh Vũ lại khai thác sâu từ người này, yêu cầu Cục trưởng Cục Công an thành phố Mạnh Hoan cử người tiến hành điều tra kỹ lưỡng. Cuối cùng phát hiện người phụ nữ này hoàn toàn không phải là phụ nữ đứng đắn mà là một tiếp viên rượu tại hộp đêm. Sau đó còn bị bắt trong một đợt truy quét mại dâm của công an. Sau khi thẩm vấn có mục tiêu, người phụ nữ này cuối cùng khai nhận rằng lời tố cáo Hùng Thôi là giả. Cô ta hoàn toàn không biết Hùng Thôi là ai, chỉ vì nhận 30.000 tệ từ người khác lại bị uy hiếp dụ dỗ nên mới làm vậy. Sau đó, Mạnh Hoan lần theo manh mối, tìm ra một đối tượng xã hội tên là Lý nào đó, người đã uy hiếp và dụ dỗ cô ta. Qua thẩm vấn, tên Lý khai rằng mình được một thương nhân họ Hồ thuê làm việc này. Cảnh sát tiếp tục thẩm vấn người họ Hồ và cuối cùng hắn khai rằng mình có quan hệ rất tốt với thư ký của Vương Kiến Huy là Tôn Viêm Minh, và chính Tôn Viêm Minh đã chỉ đạo hắn thực hiện việc này. Khi Mạnh Hoan đem toàn bộ chứng cứ đặt lên bàn của Liêu Kinh Vũ, sắc mặt Liêu Kinh Vũ trở nên u ám. Anh trực tiếp mang tài liệu đến văn phòng của Lưu Hoa Giang, đặt xuống bàn rồi trầm giọng nói: Bí thư Lưu, ông xem đi, vụ án Hùng Thôi này thực sự đầy rẫy sơ hở. Một bản chứng cứ giả rõ ràng như vậy mà Quách Bình Sương vẫn chấp nhận. Điều đáng kinh ngạc hơn là kẻ đứng sau chứng cứ giả này lại chính là thư ký Tôn Viêm Minh của đồng chí Vương Kiến Huy. Sau khi đọc xong tài liệu, sắc mặt Lưu Hoa Giang lập tức tối sầm lại. Ông gọi thư ký vào, ra lệnh lập tức dẫn người của các bộ phận liên quan đến văn phòng của Vương Kiến Huy để đưa Tôn Viêm Minh về ủy ban kỷ luật uống trà. Lúc này, Tôn Viêm Minh đang báo cáo với Vương Kiến Huy về vụ Hùng Thôi. Thị trưởng Vương, Hùng Thôi đã được người của ủy ban kỷ luật tỉnh thả rồi, hơn nữa còn quay lại làm việc ở ủy ban thành phố. Tên này đúng là như rắn, đánh kiểu gì cũng không chết. Tôi còn nghe nói vụ này hiện do chính bí thư Lưu Hoa Giang tiếp quản, mà nghe đâu là do Liêu Kinh Vũ trực tiếp can thiệp và mời ông ấy ra tay. Xem ra Liêu Kinh Vũ rất coi trọng Hùng Thôi. Vương Kiến Huy khẽ gật đầu nhìn Tôn Viêm Minh hỏi: Tiểu Tôn, việc cậu làm có chắc chắn không? Còn tiếp viên kia có khai cậu ra không? Tôn Viêm Minh cười nói: Tôi nghĩ là không đâu. Hơn nữa tôi đâu có trực tiếp tìm cô ta, mà phải vòng qua mấy lớp trung gian mới sắp xếp được việc vu khống Hùng Thôi. Chỉ cần một khâu chịu được thì cũng không thể lần ra tôi. Ngài cứ yên tâm, dù thực sự bị lộ thì cũng không có gì ghê gớm, cùng lắm tôi chịu chút kỷ luật. Chuyện này không liên quan gì đến ngài cả. Tuân Viêm Minh là người thông minh, hiểu rõ ý của Vương Kiến Huy. Ông ta lo nếu xảy ra chuyện thì sẽ bị liên lụy, nên Tuân Viêm Minh lập tức tỏ rõ lập trường. Như vậy, dù sau này có chuyện gì, Vương Kiến Huy cũng sẽ đối xử tử tế với hắn và gia đình. Chỉ chưa đầy 10 phút sau khi nói xong, cửa phòng làm việc của Tôn Viêm Minh bị gõ. Mở cửa ra, hắn sững sờ khi thấy ba người đàn ông mặc thường phục nhưng vẻ mặt nghiêm túc đứng ngoài. Người dẫn đầu đưa ra thẻ công tác, nói: Đồng chí Tôn Viêm Minh, chúng tôi là nhân viên phòng giám sát của Ủy ban kỷ luật tỉnh. Mời anh đi với chúng tôi một chuyến, lãnh đạo muốn mời anh uống trà. Lúc này, Vương Kiến Huy nghe thấy có chuyện không ổn, bước ra từ phòng trong, nhíu mày hỏi: Các anh có ý gì vậy? Nhân viên Ủy ban kỷ luật tỉnh lại xuất trình thẻ công tác, nghiêm giọng nói: Đồng chí Vương Kiến Huy, chúng tôi đã nắm được chứng cứ xác thực cho thấy thư ký của ông Tôn Viêm Minh bị nghi ngờ làm giả chứng cứ để hãm hại cán bộ nhà nước. Hiện chúng tôi cần đưa anh ta đi để điều tra, mong ông và thư ký phối hợp với công việc của chúng tôi. Vương Kiến Huy chỉ thoáng sững sờ một chút, sau đó lập tức trở nên nghiêm túc nhìn Tôn Viêm Minh hỏi: Tiểu Tôn, những gì ủy ban kỷ luật nói có đúng không? Tôn Viêm Minh lập tức giả vờ ngạc nhiên: Thị trưởng Vương, tôi thực sự không rõ chuyện này. Tôi nghĩ chắc có đang nhầm lẫn rồi, sao tôi có thể làm chuyện như vậy được chứ? Nhưng ngài cứ yên tâm, nếu cán bộ ủy ban kỷ luật muốn đưa tôi đi phối hợp điều tra thì tôi sẽ theo họ là được. Tôi tin rằng người trong sạch thì tự khắc sẽ được minh oan. Câu ngài cứ yên tâm của Tôn Viêm Minh chính là ám hiệu rõ ràng nhất dành cho Vương Kiến Huy, khiến ông ta lập tức yên tâm trở lại. Ông ta nhìn Tôn Viêm Minh nói: Tiểu Tôn, cậu cứ đi theo họ đi, những chuyện khác cứ yên tâm, việc của cậu tôi sẽ theo sát. Tôi tuyệt đối không thể để bất kỳ ai oan uổng người của chúng ta. Lời nói của Vương Kiến Huy cũng là một ám hiệu đáp lại: Nếu cậu thực sự gặp chuyện, những việc khác cứ yên tâm, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Sau một phen trao đổi, Tuấn Viêm Minh theo nhân viên ủy ban kỷ luật rời đi. Ngày tối hôm đó, sau nhiều giờ ngoan cố chống cự, tâm lý của Tuấn Viêm Minh cuối cùng cũng sụp đổ. Hắn khai nhận việc đã chỉ đạo cấp dưới bôi nhỏ, vu khống Hùng Thôi. Tuy nhiên, hắn không khai ra Vương Kiến Huy mà chỉ nói rằng mình có mâu thuẫn cá nhân với Hùng Thôi và từng bị Vương Kiến Huy khiển trách nên sinh lòng oán hận. Cuối cùng, Tôn Viêm Minh bị song quy. Mặc dù Vương Kiến Huy thoát nạn trong sự việc lần này, nhưng tình thế của ông ta trở nên khá khó khăn. Bởi ai tính ý đều hiểu rằng một thư ký nhỏ như Tôn Viêm Minh không thể có gan làm chuyện lớn như vậy nếu không có chỗ dựa phía sau. Cùng lúc đó, người thương nhân kia cũng bị công an thành phố Thiên Đô bắt giữ vì hành vi kinh doanh trái phép. Sau khi thẩm vấn, hắn cũng khai nhận việc bị người khác sai khiến để hãm hại Hùng Thôi, và kẻ chủ mưu cuối cùng vẫn là Tôn Viêm Minh. Khi hai sự việc này hoàn toàn được làm sáng tỏ, Tôn Viêm Minh hoàn toàn sụp đổ, còn Hùng Thôi thì quay lại vị trí công tác. Trong khi đó, Quách Bình Sương bị Lưu Hoa Giang trực tiếp yêu cầu đến văn phòng Hùng Thôi để xin lỗi. Ban đầu Quách Bình Sương thực sự không muốn đi, nhưng thái độ của Lưu Hoa Giang rất rõ ràng, nhất định phải đi, nếu không sẽ bị xử lý nghiêm khắc hơn. Là người làm việc nhiều năm tại Ủy ban Kỷ luật tỉnh, Quách Bình Sương hiểu rõ thủ đoạn của Lưu Hoa Giang. Cuối cùng vì muốn giữ vững vị trí phó bí thư, chỉ đành nhẫn nhịn đến chính quyền thành phố xin lỗi Hùng Thôi. Trùng hợp là hôm đó có vài cục trưởng thuộc các đơn vị do Hùng Thôi phụ trách đến báo cáo công việc. Cảnh Quách Bình Sương xin lỗi đã bị họ lan truyền ra ngoài, khiến hình tượng của Hùng Thôi trong mắt nhiều người tại chính quyền thành phố lập tức trở nên cao lớn hơn. Đối với lời xin lỗi của Quách Bình Sương, Hùng Thôi thể hiện sự rộng lượng, chấp nhận lời xin lỗi và giúp ông ta giữ thể diện. Sau khi tiễn Quách Bình Sương, Hùng Thôi lập tức gọi điện cho Liêu Kinh Vũ, giọng đầy xúc động. Bí thư Liêu, cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài vì tất cả những gì đã làm cho tôi. Tôi biết nếu không có sự can thiệp mạnh mẽ của ngài vào vụ án của tôi, lần này có lẽ tôi đã bị những kẻ đê tiện như Tôn Viêm Minh hãm hại vào tù rồi. Liêu Kinh Vũ cười, khách khí nói. Đồng chí Hùng Thôi, cậu khách sáo quá rồi. Việc cậu có thể bình an thoát khỏi nguy hiểm, nguyên nhân căn bản không phải là tôi có can thiệp hay không, mà là do bản thân cậu làm việc ngay thẳng, quang minh chính đại. Nếu bản thân cậu thực sự có vấn đề, thì dù tôi có can thiệp cũng không cứu được. Tôi hy vọng cậu nhớ kỹ chuyện lần này, trong công việc sau này tiếp tục giữ vững tâm thái và phong cách làm việc trước đây, thực sự làm nhiều việc thiết thực cho người dân. Cậu yên tâm, chỉ cần tôi, Liêu Kinh Vũ còn ở Thiên Đô một ngày, tôi sẽ trọng dụng những cán bộ có năng lực và chịu làm việc. Có thể hiện tại công việc của cậu không như ý, nhưng tuyệt đối đừng tự bỏ cuộc, phải biết rằng cơ hội luôn ưu ái những người có chuẩn bị. Nghe những lời này, Hùng Thôi vô cùng xúc động, vội gật đầu. Vâng, bí thư Liêu, những lời của ngài tôi đều ghi nhớ, sau này nhất định sẽ tiếp tục giữ vững. Liêu Kinh Vũ không hề biết rằng những lời nói mang tính khích lệ, thường lệ của mình lại để lại ấn tượng sâu sắc như vậy đến với Hùng Thôi, một cán bộ suýt nữa bị song quy. Trong công việc sau này, Hùng Thôi luôn ghi nhớ những lời ấy, một lòng một dạ làm việc vì nhân dân, không tham không nhũng, chính trực thanh liêm. Sau nhiều năm phấn đấu, anh trở thành một trợ thủ quan trọng trên con đường tiến lên đỉnh cao của Liêu Kinh Vũ, cuối cùng trở thành một đại quan đứng đầu một tỉnh, mang lại lợi ích cho hàng triệu người dân. Tất nhiên, đó là chuyện về sau, tạm thời chưa nhắc đến. Sau sự kiện Hùng Thôi, Liêu Kinh Vũ nhận ra rõ ràng một điều. Mối quan hệ giữa mình với Quý Kiến Đào, Vương Kiến Huy và những người khác ngày càng căng thẳng. Sự kiện này giống như một lời cảnh báo nghiêm khắc của họ đối với những người đang ngả về phía anh. Dù cuối cùng họ không đạt được mục tiêu ban đầu là hạ bệ Hùng Thôi, nhưng sau sự việc này, số người đến báo cáo công việc với Liêu Kinh Vũ giảm mạnh. Nhiều người lo sợ bị Quý Kiến Đào và Vương Kiến Huy âm thầm hãm hại. Dù sao, không phải ai cũng có khí phách như Hùng Thôi, cũng không phải ai cũng sạch sẽ đến mức không có điểm yếu để người khác nắm thóp. Đối với tình huống này, Liêu Kinh Vũ không hề bận tâm, bởi vì lúc này anh đã tìm ra điểm then chốt để phản công, ngăn chặn dự án không gian sáng tạo của Quý Kiến Đào được triển khai tại thành phố Thiên Đô. Đúng vào sáng hôm đó, Quý Kiến Đào bất ngờ đưa dự án không gian sáng tạo ra cuộc họp thường vụ để thảo luận. Do đã nghe Hùng Thôi báo cáo từ trước, nên Liêu Kinh Vũ không hề cảm thấy bất ngờ về sự việc này. Hơn nữa, trong mấy ngày gần đây, anh luôn chủ động trao đổi riêng với từng ủy viên thường vụ để tìm hiểu quan điểm của mọi người đối với dự án này, đồng thời cũng bày tỏ lập trường của mình, hy vọng trước khi tiến hành biểu quyết chính thức có thể nhận được sự ủng hộ của đa số. Tuy nhiên, điều khiến Liêu Kinh Vũ vô cùng bất ngờ là lần này thái độ của rất nhiều ủy viên thường vụ lại khá mập mờ, không bày tỏ rõ ràng là ủng hộ anh, cũng không công khai đứng về phía phương án của Quý Kiến Đào. Điều này khiến Liêu Kinh Vũ bắt đầu nảy sinh nghi ngờ về cuộc biểu quyết lần này. Chẳng lẽ dự án của Quý Kiến Đào thực sự có thể giành được sự ủng hộ của đa số? Cuộc họp bắt đầu, trước tiên do Liêu Kinh Vũ chủ trì. Sau vài lời khai mạc, anh nói: Hôm nay nội dung chính của cuộc họp là thảo luận về dự án xây dựng không gian sáng tạo tại khu phát triển do chính quyền thành phố đề xuất. Sau đây mời đồng chí Quý Kiến Đào trình bày cụ thể về dự án này. Tiếp đó, Quý Kiến Đào trình bày một cách rất chi tiết và nghiêm túc về mục tiêu quy hoạch cũng như hiệu quả mà dự án hướng tới. Chỉ riêng phần thuyết trình đã kéo dài hơn nửa tiếng, giúp mọi người có cái nhìn khá toàn diện về dự án. Sau khi trình bày xong, Quý Kiến Đào lớn tiếng nói: các đồng chí ủy viên thường vụ, tôi cho rằng để dự án được triển khai thuận lợi và hiệu quả hơn, tôi hy vọng đa số các đồng chí đều có thể tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển dự án này. Xét thấy đồng chí Bí thư Liêu hiện đang kiêm nhiệm chức tổ trưởng dự án cơ sở ươm tạo công nghiệp sáng tạo, lại thêm công việc bận rộn, nên theo tôi, dự án không gian sáng tạo Bí thư Liêu không cần trực tiếp tham gia, chỉ cần giữ vai trò cố vấn danh dự là được. Đồng chí Phạm Quốc Bằng lại là phó tổ trưởng thường trực của dự án ươm tạo, chắc chắn cũng không có thời gian tham gia dự án này. Tuy nhiên, đối với các đồng chí khác, tôi hy vọng mọi người đều có thể tham gia. Mỗi người phụ trách một phần công trình, cùng nhau góp sức cho sự thành công của dự án. Chúng ta phải biến không gian sáng tạo trở thành một điển hình thứ hai sau dự án ươm tạo công nghiệp sáng tạo, lấy đổi mới làm động lực phát triển kinh tế cho thành phố Thiên Đô. Biến dự án này thành điểm sáng tăng trưởng mới của thành phố, mong các đồng chí ủng hộ dự án này. Phải nói rằng, để dự án có thể được thông qua tại cuộc họp thường vụ, Quý Kiến Đào đã tính toán vô cùng kỹ lưỡng, một mặt tìm cách loại Liêu Kinh Vũ và Phạm Quốc Bằng ra khỏi dự án, mặt khác lại kéo các ủy viên khác vào. Chiêu vừa đánh vừa kéo này thực sự rất cao tay. Không có hai người thân cận của phe Liêu Kinh Vũ và Phạm Quốc Bằng trong dự án, Quý Kiến Đào nghiêm nhiên trở thành người đứng đầu, có quyền quyết định tuyệt đối. Đồng thời, việc lôi kéo những người khác tham gia sẽ giúp họ có thêm thành tích, mà mỗi người lại phụ trách một phần công việc, đồng nghĩa với việc có quyền lực. Có quyền lực thì sẽ có lợi ích, cộng thêm thành tích, này rõ ràng là một miếng mồi vô cùng hấp dẫn. Sau khi nói xong, Quý Kiến Đào nhìn về phía Liêu Kinh Vũ hỏi: Bí thư Liêu, tôi đã trình bày xong rồi, theo ngài, chúng ta có nên tiến hành bỏ phiếu ngay không? Nhưng trước khi biểu quyết, tôi muốn hỏi một câu, ngài sẽ không lại sử dụng quyền phủ quyết một phiếu chứ? Nếu đúng như vậy, thì tôi nghĩ chúng ta cũng không cần tiến hành bỏ phiếu làm gì nữa. Liêu Kinh Vũ mỉm cười: Đồng chí Quý cứ yên tâm, chỉ cần không xâm phạm nghiêm trọng lợi ích của người dân thành phố Thiên Đô, không vi phạm nguyên tắc lớn, tôi sẽ không sử dụng quyền phủ quyết một phiếu. Không cần dùng phép khích tướng nữa, bây giờ cứ tiến hành bỏ phiếu đi. Nghe câu trả lời của Liêu Kinh Vũ, Quý Kiến Đào nở nụ cười. Vừa rồi ông ta đúng là đang dùng gây khích tướng, và lần này ông ta tin chắc rằng Liêu Kinh Vũ sẽ không sử dụng quyền phủ quyết. Bởi vì xét bề ngoài, dự án này của thực là nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế của thành phố Thiên Đô, dù mục đích thực sự của ông ta là vì lợi ích cá nhân. Quý Kiến Đào từ lâu đã nhận ra rằng việc quá kiên định nguyên tắc chính là điểm yếu của Liêu Kinh Vũ. Vì vậy lần này ông đang nhắm thẳng vào điểm đó, cộng thêm một chiêu khích tướng, và quả nhiên Liêu Kinh Vũ đã mắc bẫy. Những ai ủng hộ ý kiến của đồng chí Quý Kiến Đào thì giơ tay. Liêu Kinh Vũ nhàn nhạt nói, anh cũng muốn xem lần này trong cuộc họp thường vụ sẽ có bao nhiêu người ủng hộ Quý Kiến Đào. Tôi ủng hộ ý kiến của thị trưởng Quý. Không ngoài dự đoán, Vương Kiến Huy là người đầu tiên đứng ra bày tỏ ủng hộ. Dù sao nếu dự án này được thông qua, ông ta sẽ là phó thủ trưởng thường trực. Tôi cũng ủng hộ ý kiến của thị trưởng Quý. Lần này là trưởng ban tuyên truyền Trần Lệ Bình. Tôi cũng ủng hộ ý kiến của thị trưởng Quý. Bí thư Chính Pháp, Tham Quốc Tài và trưởng ban tổ chức Trình Nhuận Đông lần lượt lên tiếng ủng hộ. Chớp mắt đã có 5 phiếu. Thành phố Thiên Đô có tổng cộng 11 ủy viên thường vụ. Chỉ cần trong số những người còn lại có thêm một người ủng hộ, đề xuất của Quý Kiến Đào trong cuộc họp hôm nay sẽ được thông qua. Đến đây, cuộc biểu quyết rơi vào khoảng lặng đầu tiên. Ai cũng biết 5 phiếu trước đó là chắc như đinh đóng cột của Quý Kiến Đào đều là những người thân cận của ông ta, là lực lượng còn lại từ thời Vương Hồng Hạo. Trong 6 người còn lại, chỉ có Phí Hạo và Phạm Quốc Bằng là ủng hộ Liêu Kinh Vũ, còn lại 3 người giữ thái độ trung lập. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào 3 vị ủy viên trung lập này, bởi ai cũng hiểu ý kiến của họ mang tính quyết định. Trước đó, Liêu Kinh Vũ đã từng gặp riêng họ để trao đổi. Lúc này ánh mắt anh liên tục lướt qua gương mặt 3 người, trong mắt lộ ra chút căng thẳng. Trong tình huống này, điều anh mong nhất là họ có thể đặt lợi ích chung lên trên. Đúng lúc đó, Tư lệnh quân khu Lục Kiến Quân bất ngờ ngẩng đầu lên, tim Liêu Kinh Vũ lập tức thắt lại. Nếu Lục Kiến Quân ủng hộ Quý Kiến Đào thì tình hình sẽ thực sự rất bất lợi. Thấy Lục Kiến Quân ngẩng đầu, Quý Kiến Đào lập tức phấn khởi, ánh mắt đầy kỳ vọng nhìn về phía ông ta. Lục Kiến Quân trầm giọng nói: "Tôi tán thành ý kiến của Bí thư Liêu." Liêu Kinh Vũ thở phào nhẹ nhõm. anh còn tưởng Lục Kiến Quân sẽ ủng hộ Quý Kiến Đào. Còn trên mặt Quý Kiến Đào thì tràn đầy thất vọng. Ông ta cứ nghĩ mình sắp thắng rồi. Những người khác trong phòng họp cũng thở phào. Nhiều người còn không hài lòng nhìn Lục Kiến Quân. Lần này ông ta làm mọi người một phen hú vía. Lục Kiến Quân thì vẫn bình thản. Nói xong liền nâng chén trà, nhẹ nhàng thổi bọt trà rồi ung dung uống một ngụm. Ngay lúc đó lại có một người ngẩng đầu lên, chính là Phó Bí thư Thành ủy Trịnh Lỗi. Ánh mắt mọi người lập tức dồn vào ông ta. Liễu Kinh Vũ ngay lập tức cảm thấy có điều không ổn, bởi lúc này ánh mắt Trịnh Lỗi đã nhìn về phía anh, trong đó có thêm vài phần áy náy. Trong lòng Liễu Kinh Vũ trầm xuống, anh quá hiểu ánh mắt này có ý nghĩa gì. Tôi ủng hộ ý kiến của đồng chí Quý Kiến Đào. Trịnh Lỗi nói xong lập tức cúi đầu xuống, dường như câu nói ấy đã tiêu hao hết sức lực của ông. Khoảnh khắc này, Liễu Kinh Vũ cảm giác như bị sét đánh ngang tai, sắc mặt lập tức tái nhợt. Anh nhìn Trịnh Lỗi, người trước đây thường đứng cùng lập trường với mình, ánh mắt đầy khó hiểu và nghi hoặc. Nhưng lúc này dường như bị chột dạ, Trịnh Lỗi không dám ngẩng đầu nhìn lại, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Liễu Kinh Vũ thất vọng, anh biết lần này mình e rằng đã thất bại. Sau Trịnh Lỗi, không còn ai lên tiếng nữa. Điều đó có nghĩa là trong cuộc họp thường vụ có tổng cộng 5 phiếu ủng hộ Quý Kiến Đào, cộng thêm chính phiếu của ông ta là 6, vượt quá nửa số phiếu. Trên gương mặt Quý Kiến Đào tràn đầy đắc ý, ông ta nhìn Liêu Kinh Vũ nói: Bí thư Liêu, kết quả biểu quyết đã có rồi, có phải nên công bố kết quả không? Liêu Kinh Vũ cũng rất dứt khoát gật đầu. Được. Thông qua biểu quyết của thường vụ, đề xuất của đồng chí Quý Kiến Đào đã được thông qua tại Thành ủy Thiên Đô. Bước tiếp theo là trình hồ sơ lên cấp tỉnh xin phê duyệt. Khi nói đến đây, trong mắt Liễu Kinh Vũ lóe lên sự kiên định. Anh đã quyết tâm sẽ ngăn chặn phương án này được thông qua tại cuộc họp thường vụ tỉnh ủy. Anh tin rằng với sự ủng hộ của Tăng Quốc Hải, dự án của Quý Kiến Đào sẽ không dễ dàng được thông qua. Sau khi tuyên bố tan họp, Liễu Kinh Vũ nhìn Trịnh Lỗi nói: Đồng chí Trịnh Lỗi, đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Trịnh Lỗi không khỏi cười khổ. Ông ta hiểu rõ ý định của Liêu Kinh Vũ, chắc chắn là muốn biết vì sao mình lại đứng về phía Quý Kiến Đào. Ông ta gật đầu đi theo Liêu Kinh Vũ về văn phòng. Sau khi ngồi xuống, thư ký Giang Thầm rót trà cho hai người rồi đóng cửa rời đi. Trịnh Lỗi xoay nhẹ chén trà nhìn Liêu Kinh Vũ: Bí thư Liêu, có phải ngài muốn hỏi vì sao tôi đột nhiên ủng hộ phương án của Quý Kiến Đào không? Liêu Kinh Vũ không chút do dự gật đầu. Đồng chí Trịnh Lỗi, tôi tin với tầm nhìn của anh, không khó để nhận ra bản chất của dự án không gian sáng tạo mà Quý Kiến Đào thúc đẩy chỉ là một công trình chạy theo thành tích. Thậm chí việc nhà đầu tư Hàn Quốc Park Kim Ji bỏ ra số tiền lớn để đầu tư vào dự án này, bản chất cũng không phải thực sự muốn phát triển không gian sáng tạo, mà còn có mục đích khác. Trịnh Lỗi cười khổ, gật đầu. Bí thư Liêu, những điều anh nói tôi đều biết, cũng đều hiểu. Liêu Kinh Vũ sắc mặt khó coi nhìn Trịnh Lỗi, lặng lẽ chờ đợi lời tiếp theo. Trịnh Lỗi thở dài nói: Bí thư Liêu, từ tận đáy lòng tôi là người đồng tình với ý kiến của anh. Nhưng ngay trước cuộc họp thường vụ hôm nay, một vị lãnh đạo cũ của tôi đột nhiên gọi điện yêu cầu tôi trong cuộc họp hãy ủng hộ dự án của Quý Kiến Đào. Bí thư Liêu, tôi có thể không để mặt bất kỳ ai, nhưng riêng vị lãnh đạo cũ này thì không thể. Tôi có được hôm nay đều nhờ sự đề bạt và dìu dắt của ông ấy. Hơn nữa ông ấy còn từng cứu mạng con trai tôi. Từ trước đến nay ông ấy chưa từng yêu cầu tôi điều gì. Lần này hiếm khi ông ấy đưa ra một yêu cầu như vậy, tôi không thể không để mặt. Tôi biết làm như vậy có thể khiến anh khó xử, nhưng tôi buộc phải làm, bởi tôi cho rằng làm người phải biết ơn. Có thể tôi biết mình làm vậy là sai, nhưng tôi vẫn phải làm. Liễu Kinh Vũ trầm mặc. Nếu đặt mình vào vị trí của Trịnh Lỗi, anh sẽ làm thế nào? Ngay cả bản thân Liêu Kinh Vũ cũng khó mà đưa ra lựa chọn, bởi anh cũng phần nào đồng tình với câu nói của Trịnh Lỗi: con người phải biết ơn, người không biết ơn thì không thể kết giao. Bí thư Liêu, thực sự xin lỗi, nếu không còn việc gì tôi xin phép đi trước. Trịnh Lỗi đứng dậy. Liêu Kinh Vũ cười khổ gật đầu. Vì Trịnh Lỗi đã lựa chọn nói thẳng, anh cũng không còn gì để trách cứ. Trên đời này không phải chuyện gì cũng có thể làm theo ý mình. Cho dù là người xuất sắc như Liêu Kinh Vũ cũng có rất nhiều điều bất như ý. Con trai anh Liêu Hạo Nhiên đến nay đã mất tích một thời gian dài. Liêu Kinh Vũ đã huy động gần như toàn bộ lực lượng của cả gia tộc để tìm kiếm, nhưng vẫn không có tin tức. Vậy rốt cuộc Liêu Hạo Nhiên đang ở đâu? Hai ngày sau, Bản kế hoạch đã được thông qua tại cuộc họp thường vụ thành ủy Thiên Đô, được trình lên tỉnh. Sau khi nghiên cứu, tỉnh ủy quyết định đưa nội dung này ra thảo luận trong cuộc họp thường vụ định kỳ sáng hôm đó. Trước khi cuộc họp bắt đầu, Liễu Kinh Vũ đến văn phòng của Tăng Quốc Hải để trao đổi sâu về vấn đề này. Tăng Quốc Hải nói: Kinh Vũ, rốt cuộc thành phố Thiên Đô của các cậu sẽ ra chuyện gì? Sao một bản quy hoạch như thế này lại có thể được thông qua tại thường vụ? Liễu Kinh Vũ cười khổ: Bí thư Tăng, tôi phản đối mạnh mẽ bản quy hoạch này, nhưng trong cuộc họp thường vụ, bản thân phe của Quý Kiến Đào đã có sẵn 5 phiếu. Sau đó họ lại dùng các thủ đoạn khác, thông qua lãnh đạo cũ của Trịnh Lỗi gây áp lực, khiến Trịnh Lỗi cuối cùng lựa chọn ủng hộ họ. Vì vậy, tôi không thể ngăn cản kế hoạch này được thông qua ở cấp thành phố. Tăng Quốc Khải nhíu mày nhìn anh. Kính Vũ, cậu đến Thiên Đô cũng 1-2 năm rồi chứ, sao lâu như vậy mà vẫn chưa nhanh chóng nắm được cục diện thường vụ thành ủy? Liễu Kinh Vũ cười khổ. Bí thư Tăng, nói thẳng, nếu không có sự điều chỉnh lớn đối với tập thể thường vụ thành ủy Thiên Đô, tôi chỉ có thể từng bước tiến hành, dần dần nắm quyền kiểm soát thôi. Tăng Quốc Khải lắc đầu. Muốn điều chỉnh lớn thường vụ thành ủy Thiên Đô gần như là không thể. Trước đó đã liên tiếp điều chỉnh 4 vị trí, đã là thay đổi không nhỏ rồi. Nếu không có biến cố lớn, tỉnh ủy sẽ không tiếp tục có động thái mạnh, vì điều đó không có lợi cho sự ổn định của Thiên Đô. Hơn nữa, phía Triệu Đông Tài luôn phản đối quyết liệt chuyện này. Vì vậy, nếu muốn điều chỉnh bộ máy, cậu phải tìm cách tạo đột phá từ nội bộ. Nghe vậy, Liễu Kinh Vũ lập tức hiểu ra. Lời của Tăng Quốc Hải cho thấy, không chỉ ở cấp thành phố mà ngay cả ở cấp tỉnh, cuộc đấu giữa Tăng Quốc Hải và Triệu Đông Tài cũng đã bước vào giai đoạn then chốt. Trong thời điểm nhạy cảm này, Tăng Quốc Hải chắc chắn không muốn phát sinh thêm rắc rối và ông cần sự hỗ trợ từ Liễu Kinh Vũ. Liễu Kinh Vũ không khỏi cười khổ hỏi: Bí thư Tăng, nếu tôi muốn chặn bản quy hoạch của Quý Kiến Đào ngay tại thường vụ tỉnh ủy, ông thấy có cơ hội không? Nghe Liễu Kinh Vũ nói vậy, Tăng Quốc Hải lộ vẻ trầm giọng cười khổ. Hiện tại thực sự khó nói. Đối với phương án của Quý Kiến Đào, Triệu Đông Tài cũng rất ủng hộ. Tôi đã từng trao đổi với một số ủy viên thường vụ tỉnh về việc này, nhưng theo ý của họ, đa số đều cho rằng những dự án đầu tư lớn như thế này càng nhiều càng tốt. Tuy nhiều người cũng nhìn ra những vấn đề tồn tại trong dự án, nhưng đồng thời cũng thấy rõ nếu dự án thành công thì cơ hội mang lại sẽ rất lớn. Vì vậy, trong cuộc họp thường vụ lần này, việc có thể thuyết phục được các ủy viên khác ủng hộ cậu hay không, mấu chốt nằm ở việc cậu có đưa ra được lý do đủ sức thuyết phục cho họ hay không. Liễu Kinh Vũ nghe xong thở dài. Khó, thực sự là quá khó. Đây là lời cảm thán thật lòng của anh, bởi anh buộc phải thừa nhận dự án mà Quý Kiến Đào đưa ra quả thực đã đánh trúng tâm lý theo đuổi thành tích của rất nhiều quan chức. Dù dự án này không có tiền đồ như dự án cơ sở vườn ươm công nghiệp sáng tạo mà Liễu Kinh Vũ từng triển khai, nhưng mọi người đều biết đó, dự án của Liễu Kinh Vũ có mức độ minh bạch quá cao. Ngay từ đầu, anh đã dùng cơ chế để gần như triệt tiêu khả năng quan chức can thiệp nhằm trục lợi. Nếu có ai muốn lợi dụng dự án đó để vớt thành tích hay lợi ích, thì sẽ phải đối mặt với sự phản đối từ hàng loạt nhà đầu tư. Trong tình huống như vậy, dù có tham lam đến đâu, quan chức cũng phải cân nhắc xem mình có thể toàn thân rút ra hay không. Đó chính là chỗ cao tay của Liễu Kinh Vũ. Ngay từ khi thiết kế dự án, anh đã dùng thể chế để chặn đứng khả năng này. Vì vậy, dù dự án ươm tạo công nghiệp sáng tạo thực sự là một dự án tốt, có thể mang lại thành tích cho nhiều lãnh đạo, nhưng lại là thứ chỉ để nhìn không thể đụng vào. Đối với những người có ý đồ riêng, nó chẳng khác gì miếng gân gà, bỏ thì tiếc, ăn thì vô vị. Thành tích thì ai cũng thích, nhưng kiểu thành tích này chỉ để làm đẹp hồ sơ, không mang lại lợi ích thực tế. Ngược lại, dự án không gian sáng tạo của Quý Kiến Đào thì hoàn toàn khác. Ngay từ khâu thiết kế, ông ta đã biến nó thành một con mồi béo bở mà ai cũng có thể nhúng tay vào. Thông qua việc chia sẻ lợi ích, có lợi ích chung thì tự nhiên sẽ có lập trường chung. Điều này dù là Liễu Kinh Vũ hay Tăng Quốc Hải đều nhìn rất rõ, và đó cũng chính là nguyên nhân khiến ngay cả Tăng Quốc Hải cũng không dám chắc kết quả. Sau khi trao đổi thêm một lúc, thời gian họp cũng đến. Hai người cùng đứng dậy đi đến phòng họp thường vụ. Lúc này phần lớn mọi người đã có mặt. Liễu Kinh Vũ chú ý thấy ở hàng ghế dự thính, Quý Kiến Đào đang ngồi nghiêm túc, vẻ mặt trang trọng. Anh không ngờ hôm nay Quý Kiến Đào cũng được mời tham dự. Lập tức nhận ra cuộc biểu quyết lần này e rằng không hề đơn giản. Phía Triệu Đông Tài rõ ràng đã chuẩn bị rất kỹ. Tăng Quốc Khải ngồi xuống, chờ một lúc thì Triệu Đông Tài cũng đến. Khi mọi người đã đông đủ, Tăng Quốc Hải tuyên bố cuộc họp chính thức bắt đầu. Triệu Đông Tài nói: Bí thư Tăng, dự án này do thị trưởng thành phố Thiên Đô là đồng chí Quý Kiến Đào trực tiếp phụ trách chuẩn bị. Hôm nay anh ấy cũng tham dự cuộc họp, tôi đề nghị để anh ta trình bày chi tiết về dự án. Tăng Quốc Hải gật đầu. Triệu Đông Tài cười nhìn Quý Kiến Đào. Đồng chí Quý Kiến Đào, bây giờ anh hãy trình bày cụ thể về quy hoạch của dự án không gian sáng tạo. Anh cứ mạnh dạn nói, không cần lo lắng gì. Tôi tin rằng đa số các đồng chí ở đây đều có con mắt sáng suốt. Nói rồi, Triệu Đông Tài liếc Liêu Kinh Vũ một cái đầy lạnh lẽo. Liêu Kinh Vũ chỉ lạnh lùng nhìn lại, không nói gì. Quý Kiến Đào hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của Triệu Đông Tài. Tâm trạng vốn có chút căng thẳng, lập tức thả lỏng, bắt đầu thao thao bất tuyệt trình bày về quy hoạch và triển vọng của dự án. Trong việc làm đẹp bề ngoài, Quý Kiến Đào quả thực là cao thủ. Dưới phần trình bày của ông ta, dự án hiện lên với tương lai vô cùng tươi sáng. Các phương án nghe qua gần như hoàn mỹ, không có điểm gì để chê. Tuy nhiên, Liêu Kính Vũ hiểu rất rõ, dù nghe có vẻ hoàn hảo, nhưng khi triển khai thực tế, chỉ cần một mắt xích xảy ra vấn đề, toàn bộ kế hoạch sẽ sụp đổ. Bởi nền tảng của dự án này không vững chắc, chẳng khác nào một tòa lâu đài trên không. Nhưng bất kể Liêu Kính Vũ nghĩ gì, sau hơn 30 phút trình bày của Quý Kiến Đào, phòng họp vang lên những tràng pháo tay nhiệt liệt. Nghe tiếng vỗ tay đó, trong lòng Liêu Kinh Vũ dần chịu xuống. Được rồi, đồng chí Quý Kiến Đào đã trình bày xong, mọi người phát biểu ý kiến đi. Triệu Đông Tài trực tiếp lên tiếng. Sau khi Triệu Đông Tài dứt lời, Vương Hồng Hạo là người đầu tiên đứng lên phát biểu. Đối với bản quy hoạch do đồng chí Quý Kiến Đào trình bày, tôi hoàn toàn tán thành, bởi vì tôi cũng từng giữ chức bí thư thành ủy Thiên Đô, nên tôi đã rõ tình hình thực tế ở đó. Khu phát triển những năm gần đây quả thực phát triển chưa được như mong đợi, nhưng điều kiện hạ tầng cơ sở vẫn rất tốt. Vấn đề mấu chốt là thiếu những nhà đầu tư lớn và đơn vị vận hành công nghiệp như tập đoàn Ngũ Tinh của Hàn Quốc. Hiện nay chính quyền thành phố Thiên Đô đã đạt được thỏa thuận hợp tác chiến lược với tập đoàn Ngũ Tinh, nên tôi tin rằng dù vì lợi ích thương mại hay vì danh tiếng của mình, họ cũng sẽ dốc toàn lực để làm cho dự án không gian sáng tạo này thành công. Hơn nữa, thành công của dự án cơ sở vườn ươm công nghiệp sáng tạo đã chứng minh một điều: mô hình phát triển công nghiệp dựa trên đổi mới là hoàn toàn có thị trường tại Thiên Đô. Người phát ngôn của chúng ta chẳng phải thường nói sao, Thái Bình Dương đủ lớn để chứa hai siêu cường Trung Mỹ. Vậy thì tôi cũng mượn câu nói đó để nói rằng Thiên Đô đủ lớn để chứa hai khu công nghiệp, lấy đổi mới làm động lực phát triển. Vì vậy, ở đây tôi muốn đề nghị đồng chí Liêu Kinh Vũ một điều: đừng xem dự án không gian sáng tạo là đối thủ hay kẻ cạnh tranh của dự án ươm tạo công nghiệp sáng tạo, bởi cả hai đều là dự án của thành phố Thiên Đô. Với anh mà nói, tay trái tay phải đều là thịt. Dù dự án này không phải do anh chủ trì, nhưng nếu nó phát triển tốt thì cũng sẽ mang lại lợi ích lớn cho kinh tế thành phố và đời sống người dân. Vì vậy, tôi hy vọng đồng chí Liêu Kinh Vũ có thể gạt bỏ hiềm khích, mở rộng tấm lòng, tích cực ủng hộ dự án này triển khai và phát triển. Độc, thực sự là quá độc. Những lời này của Vương Hồng Hạo trực tiếp đội cho Liêu Kinh Vũ một chiếc mũ đen. Nếu Liêu Kinh Vũ phản đối dự án thì sẽ bị coi là hẹp hòi, ghen tị với thành tích, thậm chí là đố kỵ người tài. Vừa dứt lời, Triệu Đông Tài lập tức phối hợp. Ý kiến của đồng chí Vương Hồng Hạo rất có lý. Tôi tin rằng một dự án tốt như không gian sáng tạo, đồng chí Liêu Kinh Vũ với tư cách là bí thư thành ủy Thiên Đô, người đứng đầu, chắc chắn sẽ giơ cả hai tay ủng hộ. Đây rõ ràng là ép Liêu Kinh Vũ phải lên thuyền, không muốn cũng phải tiên thần. Sau màn tung hứng của hai người, Liêu Kinh Vũ đã bị đẩy lên một vị trí rất cao. Nếu còn phản đối, chẳng khác nào tự tát vào mặt mình. Liêu Kinh Vũ không ngờ Triệu Đông Tài và Vương Hồng Hảo lại phối hợp ăn ý đến vậy. Anh cuối cùng cũng hiểu vì sao khi đạt đến một cấp độ nhất định, cuộc đấu giữa các cao thủ thường không thấy đao quang kiếm ảnh, bên ngoài thì hòa khí, nhưng khi ra tay thì khiến đối phương nuốt hận mà không thể phản kháng. Quá hiểm độc. Ngay cả Tăng Quốc Hải cũng sững sờ, không ngờ hai người kia lại dùng cách này để ép Liêu Kinh Vũ. Ông không khỏi lo lắng nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Nhưng Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười. Phó tỉnh trưởng Triệu, bí thư Vương, hai vị đã đề cao tôi quá rồi. Nâng tôi lên cao như vậy, nói thật, lòng dạ của tôi rộng đến đâu thì người khác có thể không rõ, nhưng bản thân tôi hiểu. Chỉ tức là chuyện này không phải tôi nói là được, cũng không phải các vị nói là được, mà là nhân dân nói mới tính. Còn về bản quy hoạch của đồng chí Quý Kiến Đào, thái độ của tôi e rằng sẽ khiến các vị thất vọng. Bởi ngay từ khi thảo luận tại Thường vụ Thành ủy Thiên Đô, tôi đã kiên quyết phản đối. và bây giờ vẫn giữ nguyên lập trường đó. Có thể mọi người cho rằng dự án này sẽ mang lại thành tích và cơ hội phát triển cho Thiên Đô, nhưng tôi không nghĩ vậy. Dù Thiên Đô đủ lớn để tồn tại hai dự án đổi mới song song, nhưng vấn đề là dự án không gian sáng tạo này có thực sự trở thành mô hình phát triển dựa trên đổi mới hay không, có thể phát triển đúng quy hoạch hay không, tôi rất nghi ngại. Hơn nữa, nói thật, tôi không tin tập đoàn Ngũ Tinh. Người Hàn Quốc làm việc từ trước đến nay vốn nổi tiếng xảo quyệt, ngoài miệng nói một đằng, sau lưng là một nẻo. Nhiều địa phương trong nước ta đã từng chịu thiệt không ít từ họ. Tôi vẫn giữ quan điểm, việc họ đầu tư số tiền lớn vào dự án này, e rằng say rượu không phải vì rượu, mà là nhắm đến 1.000 mẫu đất. Họ muốn dùng chi phí thấp nhất, chiêu trò thu hút nhất để đạt mục đích kiếm lời. Tôi hiện rất nghi ngờ liệu họ có thực sự bỏ ra hơn 10 tỷ nhân dân tệ để đầu tư toàn bộ vào dự án này hay không. Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, cả phòng họp im phăng phắc, mọi người đều kinh ngạc nhìn anh. Không ai ngờ rằng trong tình huống Triệu Đông Tài và Vương Hồng Hạo liên tiếp đội mũ cao cho Liêu Kinh Vũ, vậy mà anh lại trực tiếp lật tung tất cả, thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình như vậy. Hành động này của Liêu Kinh Vũ không chỉ là vả mặt Triệu Đông Tài và Vương Hồng Hạo, mà còn là tự vả mặt mình. Rõ ràng là kiểu giết địch 800, tự tổn 1.000. Cực kỳ không lý trí, nhưng anh vẫn chọn cách làm như vậy. Triệu Đông Tài và Vương Hồng Hạo đều có chút thất vọng. Lúc này, trưởng ban tuyên truyền tỉnh ủy Chu Thế Khôn đứng ra nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi cho rằng cách làm và cách nói của anh có phần cực đoan. Anh đang nhìn nhận vấn đề từ góc độ âm mưu luận. Xem nhà đầu tư như vậy là không đúng. Nhà đầu tư không phải là hổ sói, mà nên được xem là bạn." Liêu Kinh Vũ lập tức đáp lại: "Tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí Chu Thế Khôn. Chúng ta không nên xem nhà đầu tư như hổ sói, mà nên coi là bạn. Nhưng tất cả phải có một tiền đề, đó là nhà đầu tư phải có thiện ý với chúng ta." "Đồng chí Chu Thế Khôn, tôi muốn hỏi anh một câu. Anh có biết tập đoàn Ngũ Tinh Hàn Quốc đã làm những gì trong quá trình đấu thầu dự án cơ sở ươm tạo công nghiệp sáng tạo của Thiên Đô không? Anh có biết vì sao chúng tôi lại hủy tư cách vận hành của họ không?" Chu Thế Khôn nhíu mày, là trưởng ban tuyên truyền. Ông ta đương nhiên biết rõ tình hình, nhưng hiểu rằng Liêu Kinh Vũ nếu vấn đề này là có dụng ý, nên không thể thuận theo ý đối phương, liền nói: "Tôi cũng có nghe qua một chút. Đây là câu trả lời nước đôi, tiến có thể công, lùi có thể thủ." Nhưng Liêu Kinh Vũ không cho ông ta cơ hội thoái lui, lạnh lùng nói: "Nếu đồng chí Chu Thế Khôn không rõ thì tôi sẽ phổ cập lại cho anh." Anh tiếp tục nói giọng giải thích rõ ràng: "Đồng chí Chu Thế Khôn, anh nghe cho rõ đây. Chúng tôi hủy tư cách vận hành của tập đoàn Ngũ Tinh là vì trong dự án pin năng lượng cao đang vận hành bình thường trong khu ươm tạo, họ đã nhiều lần dùng thủ đoạn không chính đáng để đánh cắp thành quả của doanh nghiệp khác, những doanh nghiệp đã đầu tư rất lớn. Không chỉ vậy, họ còn câu kết với quan chức, ban quản lý, ép buộc doanh nghiệp trong khu phải mua bán trái ý, thậm chí dùng uy hiếp và dụ dỗ. Hành vi này không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy định của khu ươm tạo mà còn vi phạm luật pháp. Thứ hai, trong quá trình đấu thầu trước đó, họ cũng đã dùng thủ đoạn không minh bạch để lấy được danh sách chuyên gia của hội đồng chấm thầu. Vậy với một doanh nghiệp không có uy tín luôn tìm cách đi đường tắt để trục lợi như vậy, tại sao Thiên Đô chúng ta lại phải tin tưởng họ? Tại sao phải coi họ là bạn? Chúng ta cần đầu tư từ bên ngoài, nhưng với một nhà đầu tư quen làm ăn không theo quy tắc, tại sao lại hoan nghênh? Ai dám đảm bảo lần sau họ đầu tư sẽ không tiếp tục dùng thủ đoạn bất hợp pháp để kiếm lợi? Người xưa nói rồi, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Phong cách của người Hàn là như vậy. Chẳng lẽ các anh còn mong họ sẽ nghiêm túc đầu tư để giúp chúng ta phát triển kinh tế sao? Ai nghĩ như vậy thì đúng là ảo tưởng. Đến câu cuối, vốn dĩ Liêu Kinh Vũ định dùng từ nặng hơn, nhưng đã kìm lại, dùng từ ảo tưởng để giữ thể diện cho đối phương. Chu Thế Khôn bị những lời này chọc giận, mặt tái xanh, trừng mắt nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, có thể lời anh nói có phần đúng, nhưng tôi cho rằng anh đang lấy một phần để quy chụp toàn bộ. Nhà đầu tư tìm cách biết trước danh sách chuyên gia chấm thầu là chuyện bình thường, công ty nào cũng sẽ tìm cách làm vậy, không có gì đáng nói. Còn việc câu kết uy hiếp dụ dỗ đúng là không đúng, nhưng thương trường vốn là vậy, đấu đá lẫn nhau kẻ thắng làm vua, đạo đức kinh doanh là cần thiết. Nhưng trong một số trường hợp dùng biện pháp đặc biệt cũng có thể hiểu được, không phải chuyện gì quá lớn. Huống hồ tập đoàn Ngũ Tinh đầu tư là vào Thiên Đô của các anh, có lợi cho kinh tế và thu nhập của người dân. Tôi cho rằng việc anh phản đối chủ yếu là vì ghen tị, lo rằng dự án này sẽ ảnh hưởng đến dự án ươm tạo do anh chủ trì. Chẳng phải anh cũng đang vì lợi ích của mình sao? Làm vậy mà gọi là vì đại cục sao? Là trưởng ban tuyên truyền, khả năng biện luận của Chu Thế Khôn quả thật rất sắc bén. Chỉ vài câu đã khéo léo gán cho Liêu Kinh Vũ cái mác đố kỵ người tài. Liêu Kinh Vũ đang định phản bác thì Triệu Đông Tài nắm lấy cơ hội lạnh lùng nói: Được rồi, đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh không cần tranh luận nữa. Sự thật thế nào trong lòng mọi người đều rõ. Tôi thấy nên trực tiếp bỏ phiếu đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Cách làm này cực kỳ thâm hiểm, không cho Liêu Kinh Vũ cơ hội giải thích. Thấy vậy, Tăng Quốc Khải không nhịn được lạnh giọng nói: Đồng chí Triệu Đông Tài, tôi cho rằng nên để đồng chí Liêu Kinh Vũ giải thích đó. Những lời vừa rồi của đồng chí Chu Thế Khôn quá nặng nề. Tôi tin rằng đồng chí Liêu Kinh Vũ chưa đến mức vô sỉ như vậy. Nói xong, ông trực tiếp bỏ qua ánh mắt của Triệu Đông Tài, quay sang Liêu Kinh Vũ: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh cứ nói tiếp xem, anh nghĩ sao về những lời của Chu Thế Khôn? Liêu Kinh Vũ cười nhẹ: Bí thư Tăng, tôi cho rằng những lời của đồng chí Chu Thế Khôn phần nào đại diện cho tâm lý tiêu cực của một số người. Họ cho rằng tôi phản đối dự án là vì đố kỵ, không muốn đồng chí Quý Kiến Đào lập thành tích. Nhưng tôi muốn nói với những người đó rằng, nếu tôi thực sự là kiểu người đố kỵ, thì làm sao tôi có thể trực tiếp loại tập đoàn Ngũ Tình ra khỏi dự án ươm tạo của chúng tôi? Nếu không loại họ ra, thì đồng chí Quý Kiến Đào còn cơ hội hợp tác với họ hay không? Cho dù đồng chí Chu Thế Khôn có nói tôi đố kỵ, người tài, thì ít nhất cũng nên đưa ra chút chứng cứ thuyết phục chứ. Anh cho rằng Liêu Kinh Vũ tôi sẽ để tâm đến một nhà đầu tư đã bị chính tay tôi loại khỏi dự án hợp tác, cùng khoản đầu tư và dự án của họ sao? Với kiểu nghi ngờ như vậy, tôi hoàn toàn khinh thường. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp cúi đầu uống trà. Nhưng sau lời nói này, tất cả mọi người đều nhận ra những gì Chu Thế Khôn vừa nói hoàn toàn không đứng vững. Âm mưu bôi nhọ Liêu Kinh Vũ của ông ta dưới sự can thiệp của Tăng Quốc Hải và màn phản biện sắc bén của Liêu Kinh Vũ đã hoàn toàn thất bại. Bí thư Tăng, theo tôi thấy, tranh cãi như thế này cũng không có ý nghĩa gì, chỉ bằng trực tiếp bỏ phiếu đi. Triệu Đông Tài lạnh lùng nói tiếp: Được, vậy thì bỏ phiếu. Tăng Quốc Hải lúc này cũng không còn lựa chọn nào khác. Những ai ủng hộ phương án của đồng chí Quý Kiến Đào xin giơ tay. Triệu Đông Tài nói lớn, đồng thời giơ tay trước. Ngay sau đó, Chu Thế Khôn lập tức giơ tay thứ hai. Tiếp theo, Bí thư Chính Pháp ủy Cao Minh Viễn cũng giơ tay, rồi đến Phó Bí thư Tỉnh ủy Vương Hồng Hạo giơ tay. Chớp mắt đã có 4 phiếu, sắc mặt Tăng Quốc Hải lập tức trở nên nghiêm trọng. Ngay sau đó, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng Thường trực Tiên Giả Vinh cũng giơ tay, thành 5 phiếu. Tỉnh Thiên Đô có tổng cộng 13 ủy viên thường vụ. Chỉ cần phe của Triệu Đông Tài có thêm 2 phiếu nữa là vượt quá bán số. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ quét qua toàn hội trường, lông mày nhíu chặt. Anh mơ hồ cảm thấy bầu không khí hôm nay có gì đó không ổn. Trước đây phần lớn thời điểm, Bí thư Tăng vẫn có thể kiểm soát được cục diện, nhưng hôm nay rõ ràng có gì đó khác thường. Đúng lúc này, Liêu Kinh Vũ chú ý thấy một người vốn thường im lặng trong các cuộc họp, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Công đoàn tỉnh, Phó Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Tào Anh Phi chậm rãi giơ tay phải lên. Thấy Tào Anh Phi giơ tay, ánh mắt Tăng Quốc Hải hơi co lại. Bởi từ trước tới nay, mỗi khi ông và Triệu Đông Tài bất đồng quan điểm, Tào Anh Phi thường giữ trung lập, không đứng về bên nào, duy trì quan hệ tốt với cả hai phía. Nhưng lần này, ông ta lại chọn đứng về phía Triệu Đông Tài. Điều này khiến Tăng Quốc Hải vô cùng bất ngờ. Đã là 6 phiếu, chỉ cần thêm 1 phiếu nữa, thắng bại sẽ được định đoạt. Ánh mắt Tăng Quốc Hải không ngừng đảo qua những người còn lại trong phòng họp, cố gắng giao tiếp bằng ánh mắt, nhưng nhiều người đều né tránh ánh nhìn của ông. Thời gian như ngưng đọng, ai nấy đều cảm thấy hô hấp trở nên nặng nề. Còn có ai giơ tay nữa không? Lúc này, biểu cảm của Triệu Đông Tài cũng trở nên nghiêm túc, ánh mắt đầy kỳ vọng quét qua những người chưa biểu lộ thái độ, hy vọng có người đứng ra. Nếu không có thêm ai, ông sẽ không thể đạt được đa số phiếu. Căng thẳng, bầu không khí càng căng thẳng đến cực điểm. Từng giây trôi qua, phòng họp yên tĩnh đến đáng sợ, tiếng hô hấp của mỗi người dường như bị phóng đại vô hạn. Chắc sẽ không còn ai giơ tay nữa đâu, Liêu Kinh Vũ thầm nghĩ. Lúc này đã trôi qua tròn 50 giây kể từ người cuối cùng giơ tay. Tăng Quốc Khải cũng ghé thở vào nhẹ nhõm, trên mặt Triệu Đông Tài lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng đúng lúc này, một cánh tay chậm rãi giơ lên, bầu không khí trong phòng lập tức thay đổi. Liêu Kinh Vũ và Tăng Quốc Khải đồng thời nhìn về phía cánh tay đó, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và thất vọng. Đó là một cánh tay gầy guộc, chủ nhân của nó cũng gầy như vậy, mảnh khảnh như một cây tre. Tăng Quốc Khải nhìn người đồng sự gần như gầy xào ấy, sắc mặt trầm xuống. Người đó chính là trưởng ban thống nhất trên tuyến tỉnh ủy Trương Lăng Dương. Trước đây trong phần lớn tình huống, lập trường của Trương Lăng Dương đều đứng về phía Tăng Quốc Hải. Hai người cũng có quan hệ riêng rất tốt, thường cùng nhau uống chút rượu, đánh vài ván cờ. Nhưng Tăng Quốc Hải không ngờ rằng cú đánh quyết định lại đến từ chính Trương Lăng Dương. Ông vừa tức giận vừa bất mãn, nhưng nhất thời không hiểu nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trương Lăng Dương tuy giơ tay nhưng sắc mặt tái nhợt, cánh tay giơ lên run rẩy, nội tâm vô cùng phức tạp. Ông ta biết hành động hôm nay chắc chắn sẽ khiến Tăng Quốc Hải cực kỳ không hài lòng, nhưng ông buộc phải giơ tay, bởi nếu không giơ tay thì quá khó. Có những lúc khi một kẻ bề ngoài đạo mạo lại âm thầm dùng thủ đoạn hèn hạ thì chính nhân quân tử lại chịu thiệt. Người càng chính trực càng dễ bị tổn thương, nhất là khi người thân bạn bè bị kẻ xấu nắm thóp. Trương Lăng Dương giơ tay, trong lòng vô cùng đau khổ. Ông cảm thấy có lỗi với người bạn cũ Tăng Quốc Hải, có lỗi với người trẻ tài năng mà ông rất coi trọng Liêu Kinh Vũ, nhưng ông vẫn phải giơ tay. Đó chính là cuộc đời, đó chính là hiện thực. Lý tưởng thì đầy đặn, nhưng hiện thực thì khắc nghiệt. Dù ông ta có đồng tình với quan điểm của Liêu Kinh Vũ đến đâu, trước thực tế tàn nhẫn, ông ta vẫn phải cúi đầu, bởi ông ta là con người, có tình cảm, có người thân cần bảo vệ. Khi buộc phải lựa chọn, con người thường sẽ chọn điều có lợi cho mình trước. Nhìn thấy Trương Lăng Dương giơ tay, Vương Hồng Hạo, người luôn theo dõi ông ta, cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm. Trong một hồi do dự, Trương Lăng Dương cuối cùng đã giơ tay. Bọn họ đã có 7 phiếu, vượt quá bán số, đại cục đã định. Triệu Đông Tài giữ vẻ bình tĩnh của kẻ chiến thắng, nhìn Tăng Quốc Hải. Bí thư Tăng, kết quả này có thể công bố được chứ? Sắc mặt Tăng Quốc Hải rất khó coi, nhưng biểu cảm vẫn bình tĩnh. Ông đã quá quen với thắng thua, tâm thế khá ổn định, trầm giọng nói. Nếu kết quả đã rõ thì có thể công bố. Trên mặt Triệu Đông Tài lộ ra nụ cười đắc ý, không quá phù trường nhưng lại khiến Tăng Quốc Hải vô cùng khó chịu. Đúng lúc này, Liêu Kinh Vũ đột nhiên bốp một cái, đập bàn đứng dậy lớn tiếng nói. Bí thư Tăng, Phó Tỉnh trưởng Triệu, kết quả tuy có thể công bố và cũng không thể thay đổi, nhưng tôi có lời muốn nói. Mong sau khi tôi nói xong rồi hãy công bố kết quả lần này. Triệu Đông Tài nhíu mày. Liêu Kinh Vũ, kết quả đã có rồi, anh còn nói gì nữa? Có ý kiến gì thì giữ lại đi. Ông thấy khí thế của Liêu Kinh Vũ giống như muốn làm lớn chuyện nên không muốn cho cơ hội, định bóp chết từ trong trứng nước. Nhưng Liêu Kinh Vũ sao có thể để ông ta toại nguyện. Lúc này Tăng Quốc Hải lại ngồi vững như cầu cá, không can thiệp, chỉ lặng lẽ quan sát. Ông biết Liêu Kinh Vũ luôn mưu trí nên muốn xem trong tình thế này liệu còn cách nào lật ngược tình thế hay không. Liêu Kinh Vũ lớn tiếng. Tỉnh trưởng Triệu, sao vậy? Ông không muốn tôi nói sao? Dù ông không muốn, nhưng có những lời tôi không thể không nói. Tôi buộc phải nói, vì dự án này sẽ triển khai tại Thiên Đô. Nếu ông không cho tôi nói, tôi sẽ kiên quyết chống lại việc dự án này được triển khai. Triệu Đông Tài không ngờ Liêu Kinh Vũ lại dùng chiêu này. Dù sao, Liêu Kinh Vũ là người đứng đầu Thiên Đô. Nếu anh thực sự chống đối, thì dù dự án có được thông qua ở tỉnh ủy, cũng chưa chắc triển khai được tại địa phương. Lúc này, Triệu Đông Tài như nuốt phải cả chục con ruồi, ghê tởm nhưng vẫn phải nhịn, đành nói. Có gì thì nói nhanh đi, hy vọng anh giữ lý trí. Liêu Kinh Vũ gật đầu, ánh mắt quét qua mọi người trong phòng, rồi lần lượt chỉ vào Triệu Đông Tài, Vương Hồng Hạo, Chu Thế Khôn nói. Tỉnh trưởng Triệu, Bí thư Vương, Trưởng ban Chu, các vị nghe cho rõ đây. Đối với dự án không gian sáng tạo do đồng chí Quý Kiến Đạo chủ trì, từ đầu đến cuối tôi đều phản đối, và là phản đối kiên quyết, bởi vì đây chắc chắn là một dự án thất bại, thậm chí sẽ gây tổn hại lớn cho Thiên Đồ. Nhưng các vị vì thành tích, vì thể diện, vì những lợi ích khác lại cố tình thúc đẩy dự án này thông qua trong thường vụ. Đúng, bây giờ các vị có hơn 7 phiếu, các vị thắng, tôi thua, và tôi chấp nhận thua. Nhưng có những lời tôi phải nói trước. Nói đến đây, ánh mắt Liêu Kinh Vũ lóe lên tia hàn quang. Các vị, thực tế sẽ chứng minh quyết định hôm nay của các vị ngu xuẩn và sai lầm đến mức nào, và các vị sẽ trở thành tội nhân của Thiên Đồ. Có thể các vị cho rằng tôi đang nói quá hay đang gây rối, nhưng tôi có thể nói rõ tôi khinh thường việc làm những chuyện như vậy. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ lại nhìn sang Tăng Quốc Hải. Bí thư Tăng, tôi đề nghị biên bản cuộc họp hôm nay phải được ghi chép đầy đủ và nghiêm ngặt, mỗi người đều phải ký tên vào biên bản, đồng thời xác nhận những lời mình đã phát biểu là chính xác. Bởi vì một khi dự án này thất bại thì những người có mặt ở đây, những người ủng hộ dự án sẽ là đối tượng chịu trách nhiệm chính. Đồng thời, xin hãy sao chụp cho tôi một bản biên bản cuộc họp hôm nay, tôi sẽ lưu giữ lại. Sau này nếu dự án xảy ra vấn đề nghiêm trọng, tôi sẽ cầm biên bản này để khiếu nại lên cấp trên. Nói đến đây, Liễu Kinh Vũ đột nhiên đập mạnh xuống bàn, mắt trợn trừng, nghiến răng nói: "Các vị muốn có thành tích, tôi có thể hiểu, là một cán bộ, là lãnh đạo cấp tỉnh, ai cũng cần thành tích để tô điểm cho mình. Nhưng con đường để có thành tích thì rất nhiều, trong đó có cách làm việc nghiêm túc, thực tế. Thế nhưng cũng có người giống như các vị hôm nay, bị thành tích mà bất chấp tất cả, bị che mắt mà không thấy toàn cục. Các vị chỉ nhìn thấy triển vọng của dự án ươm tạo công nghiệp sáng tạo, nhưng lại không nhìn thấy rủi ro và nguy cơ cực lớn trong dự án không gian sáng tạo. Đối với các vị, nếu dự án thành công thì ai cũng có công lớn, còn nếu thất bại, vì dự án nằm ở Thiên Đô nên các vị cũng chẳng bị ảnh hưởng nhiều, chỉ cần tùy tiện tìm một kẻ thế tội ở cấp dưới là xong. Nhưng hôm nay tôi nói rõ ở đây, không chỉ tại Thường vụ Thành ủy Thiên Đô, tôi đã phản đối kịch liệt dự án này, mà tại Thường vụ Tỉnh ủy tôi vẫn sẽ phản đối đến cùng. Nếu dự án thất bại, các vị đừng hòng biến tôi, Liễu Kinh Vũ, thành vật tế thần và cũng đừng ai mong có thể thoát thân." Nói xong, Liễu Kinh Vũ kéo mạnh ghế đứng dậy, quay người bước ra khỏi phòng họp, đóng sầm cửa lại. Cả phòng họp lập tức rơi vào im lặng. Không ai ngờ rằng ủy viên trẻ nhất của Thường vụ Tỉnh ủy Thiên Đô lại dùng cách cực đoan như vậy để bộc lộ sự bất mãn. Thực ra không ai nghĩ Liễu Kinh Vũ sẽ hành xử như vậy, bởi ai cũng biết cách làm hôm nay của anh là cực kỳ thiếu lý trí. Nếu bị cấp trên biết, chắc chắn sẽ bị đánh giá xấu. Thậm chí trong mắt một số lãnh đạo, đây còn là hành vi thiếu tổ chức, thiếu kỷ luật, đều không thể chấp nhận. Nhưng Liễu Kinh Vũ vẫn làm, và làm rất quyết liệt. "Làm can đúng là vô tổ chức, vô kỷ luật, không thể tha thứ." Triệu Đông Tài tức giận đập bàn, lớn tiếng quát. Đáng tiếc là Liễu Kinh Vũ đã rời đi, không còn nghe thấy nữa. Trong phòng họp, không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, tiếng nói đầy phẫn nộ của anh dường như vẫn còn vang vọng. Lúc này, sắc mặt Trương Lăng Dương có phần u ám. Ông ta biết lựa chọn lần này của mình có thể là sai lầm lớn, nhưng nếu cho ông ta chọn lại, ông ta vẫn sẽ làm như vậy, bởi vì có thế mới bảo vệ được người thân. "Lần này Liễu Kinh Vũ làm quá đáng, nhất định phải xử lý nghiêm." Vương Hồng Hạo lập tức nắm lấy cơ hội. Nhưng lời ông vừa dứt, Tăng Quốc Hải đã lạnh lùng nói: "Tôi cho rằng đồng chí Liễu Kinh Vũ nói rất có lý. Tuy cách biểu đạt có phần không thỏa đáng, nhưng tư duy của cậu ấy rất rõ ràng và mạch lạc. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình." Nói đến đây, Tăng Quốc Hải quay sang thư ký trưởng tỉnh ủy Lý Hiến Trường: "Đồng chí Lý, phiền anh cùng đồng chí Thái Tiểu Bình kiểm tra lại biên bản cuộc họp vừa rồi xem đã ghi chép đầy đủ chưa. Sau đó yêu cầu tất cả mọi người có mặt ký tên vào biên bản và phát cho mỗi người một bản sao. Biên bản hôm nay phải được lưu trữ trọng điểm, nếu không có chỉ thị của tôi, không ai được tự ý xử lý hay tiêu hủy. Nếu chẳng may lời của đồng chí Liễu Kinh Vũ trở thành sự thật, thì biên bản hôm nay sẽ là bằng chứng để truy cứu trách nhiệm từng người đã ủng hộ quyết định này. Nếu các anh đã kiên quyết thông qua phương án này bất chấp sự phản đối mạnh mẽ, thì cũng phải chuẩn bị sẵn sàng gánh chịu trách nhiệm. Tất nhiên, nếu dự án thành công, thì 7 người các anh cũng sẽ trở thành công thần lớn nhất." Vừa dứt lời, Triệu Đông Tài, Vương Hồng Hạo và những người khác đều sững sờ. Các bạn vừa nghe xong tập số 37 của cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác. Vâng, Thanh Bình cũng thật không ngờ bị dồn vào cái thế đường cùng, nhưng mà Liễu Kinh Vũ vẫn xử lý cái tình huống, thực sự là không tưởng. Thanh Bình cũng không nghĩ rằng Liễu Kinh Vũ sẽ còn cái chiêu này, đúng là độc chiêu. Nhưng mà có một cái chi tiết ở cái giữa của chuyện nhưng mà Thanh Bình cảm thấy là không ổn. Đó chính là cái chi tiết mà cái tên phó bí thư của thành phố Thiên Đô Trịnh Lỗi nói rằng ấy, làm người mà không biết ơn ấy, thì không đáng làm người. Nhưng mà Thanh Bình thấy là trong cái trường hợp này sử dụng cái câu đấy nó rất là không ổn. Thế chẳng phải là cũng là lợi ích của bản thân hay sao? Vì lợi ích của bản thân, vì để cấp trên cũ của mình được hài lòng, vì để mình được trả cái ơn cho cái người đã nâng đỡ mình, mà chấp nhận cho một cái dự án có thể làm hại đến người dân, có nghĩa là đã đặt cái lợi ích của người dân xuống thấp hơn cái lợi ích của chính bản thân mình. Thì một người như thế có đáng được tôn trọng, có đáng được Liễu Kinh Vũ nói một câu là Trịnh Lỗi nói câu đấy cũng có lý hay không? Thì mình thấy không có lý chút nào cả. Chính cái đoạn đấy Liễu Kinh Vũ phải phản pháo rằng là một người biết ơn, trả ơn những người đã giúp mình, nhưng mà bắt buộc phải trong cái phạm vi pháp luật, trong cái phạm vi làm người. Nếu nói đến phạm chủ đạo đức và làm người thì làm như Trịnh Lỗi hoàn toàn là thiếu đạo đức. Chính cái đoạn này Liễu Kinh Vũ phải phản bác, phân tích rõ ra để chửi thẳng vào cái mặt tên Trịnh Lỗi này. Vì lợi ích, vì để trả ơn, tưởng rằng là đại nghĩa, nhưng mà lại là một cái động thái, cũng được xếp vào gọi là tham ô. Nhiều người không phải cứ tham ô là nhắc đến tiền bạc, vật chất, mà tham ô cũng còn là cái sự nể nang, biết là sai nhưng vẫn làm. Thanh Bình thấy cái đoạn này mà Liêu Kinh Vũ phân tích và chửi thẳng mặt cái tên Trịnh Lỗi này thì nó mới xứng đáng là Liêu Kinh Vũ luôn luôn là người nghĩ đến dân đầu tiên, chứ không phải là vẫn đặt lợi ích của người dân ở phía sau cái sự biết ơn cá nhân đó. Ok, quý vị khán thính giả hãy để lại comment cảm xúc của mình nha. Còn bây giờ Thanh Bình xin cảm ơn và hẹn gặp lại.